Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246. Cấp 3 võ giả. Bách Lý Tông chủ chính là tông sư nhân vật. Người đi theo hắn cũng luyện không ít đỉnh tiêm quyền pháp a. Xuất ra người thủ đoạn mạnh nhất, cứ việc xuất thủ là đủ. Miêu Đạo Nhất chắp hai tay sau lưng, đứng tại trong giáp ương đất trống, ung dung không vội cười nhạt. Một phái đại sư khí độ. Không, sư phó không được ta cùng người động thủ. Hắn nói ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể làm hậu cần. Mà lại, sư phó không có dạy qua ta bất luận cái gì quyền pháp. Liền dạy ta một bộ đâm, hoành, vẩy, chém, điểm 12 loại kiếm thức kiếm thuật. Mà ta đến nay, tài học xong thứ kiếm, bắt đầu học kiếm thứ hai hoành. Cát Phi Bạch liền vội khoát khoát tay. Đâm, hoành, vẩy, chém, điểm, cái này đều là kiếm pháp bên trong cơ bản. Tại bất luận cái gì một bản một khối tiền mua được kiếm pháp giáo tập sách bên trên đều có thể học. Được, lấy Bách Lý Tông chủ tông sư thân phận, thế mà liền truyền cho ngươi những này. Mà ngươi luyện lâu như vậy võ công, mới luyện đến giơ kiếm. Miêu Đạo Nhất có chút ngạc nhiên. Sư phó nói chính hắn liền sẽ bộ kiếm pháp này. Cát Phi Bạch nói, Cát Phi Long, Cát Thụ Nhân, Cát Tú, Cát Bạch đám người liếc nhau một cái, đồng thời ý thức được cái gì. Xem ra Thanh Phong mặc dù thành tông sư, nhưng hiển nhiên liền công lực đi lên. Phương diện khác, căn bản là hai mắt đen thui. Cơ bản kiếm thuật, ta nhớ được người bình thường một tháng liền có thể học được. Cát Bạch nói, ta luyện thành cơ bản kiếm thuật liền dùng một tuần. Cát Toa Toa cười nhạt nói, nhìn xem Cát Toa Toa mặt bên trên ngọt ngào nụ cười tự tin. Cát Phi Bạch trong lòng tràn đầy xấu hổ. Quả nhiên, thiên phú của hắn thật rất kém cỏi. Kiếm pháp căn bản đường tỉ một tuần liền luyện thành. Có thể hắn đâu, mới kiếm thứ hai, chênh lệch lớn đến để người tuyệt vọng. Cái này cũng thuộc về hợp tình lý. Ta khoảng thời gian này cũng đi theo Miêu đại sư luyện một đoạn thời gian. Đối với võ đạo không còn là lúc trước như vậy kiến thức nửa vời. Giống Bách Lý Thanh Phong như vậy một năm thành tựu tông sư. Tất nhiên là đem toàn bộ tinh lực tâm huyết đều đặt ở thổ nạp luyện thể đi lên. Đâu còn có đầy đủ thời gian đi luyện tập kiếm thuật. Thân pháp, quyền pháp. Cát Thụ Nhân như có điều suy nghĩ nói, khó trách lúc trước Bách Lý Thanh Phong luôn miệng nói chính mình sẽ không dạy đồ đệ. Chúng ta tưởng rằng khiêm tốn chi ngôn, không nghĩ tới là thật. Cát Phi Long trong lòng có chút ảo não, vô luận như thế nào, Bách Lý Thanh Phong chung quy là tông sư, vẫn là Lôi Đình Tông phó tông chủ. Lão nhị nhà ngươi Phi Bạch có bực này cơ duyên có thể bái nhập Thanh Phong môn hạ. Chúng ta ghen tị cũng ghen tị không tới. Một bên Hải Đế mỉm cười nói. Cát Phi Long cũng chỉ là một chút ảo não mà thôi. Nhưng Bách Lý Thanh Phong căn này tiền đồ vô lượng tuyến bọn hắn thật vất vả dựng lên tuyệt đối sẽ không để Cát Phi Bạch bỏ qua. Lập tức, hắn khiêm cung đối với Miêu Đạo Nhất nói một tiếng. Miêu Đại Sư, vậy làm phiền ngươi chỉ điểm rồi. Nói xong còn chuyển hướng Cát Phi Bạch, nghe được Miêu đại sư lời nói a, đưa ngươi thủ đoạn mạnh nhất thi triển đi ra để đại sư hào hào nhìn nhìn ngươi tu vi nội tình. Thuận tiện đại sư tự mình chỉ điểm, nha, Cát Phi Bạch nhìn thấy phụ thân đều lên tiếng, đành phải lên tiếng, đứng tại Miêu Đạo Nhất trước người, thi lễ một cái, mời đại sư chỉ điểm, ta sẽ chỉ thứ kiếm cùng giơ kiếm. Có thể hiện tại không có kiếm, liền lấy quyền thay kiếm. Có thể, đến, tiểu hỏa tử, không cần khẩn trương, dùng sức. Miêu Đạo Nhất mỉm cười nói, một tay đeo tại sau lưng, một tay hư đồng giảng dẫn, ung ngung không vội. Phải, Cát Phi Bạch hít sâu một hơi, vị này Miêu đại sư xem xét liền biết là đỉnh tiêm cao thủ. Mặc dù không có đến tông sư, có thể tuyệt đối là gần với sư phó loại kia cấp bậc tồn tại. Hắn luyện võ bao nhiêu tháng, đồng thời chân thực thiên phú vẫn là sư phó bình sinh dạy bảo đệ tử bên trong kém nhất một cái. Ngay trước mặt người cả nhà, dù là liều mạng, hắn cũng không thể cho sư phó mất mặt, miễn cho đến lúc đó cha mẹ không cho phép hắn lại đi theo sư phó luyện võ. Như thế gia nhập giữ gìn hòa bình thế giới tổ chức thần bí hy vọng liền đem triệt để phá diệt. Vì tập võ, vì mộng tưởng, vì hòa hình thế giới, ta đến rồi. Cát Phi Bạch quát khẽ một tiếng, sau một khắc, thể nội khí huyết, sức lực bị hắn ầm vang dẫn động. Cứ việc mấy tháng qua hắn đều không có luyện đến luyện thần hiển thánh, liền thiên ma giải thể thuật cũng chưa từng nắm giữ. Có thể khoảng thời gian này phục dụng luyện lôi dịch, dưỡng nguyên thang, lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong vì nghiệm chứng dũng giả chi huyết trung hòa dược tề đến tột cùng có hữu hiệu hay không lúc còn cho hắn uống vào mấy ngụm. Hắn thời khắc này khí huyết không kém hơn bất luận một vị nào cấp 3 võ giả. Nhất là ngũ tạng lục phủ rèn luyện cường độ càng tại cấp 3 võ giả bên trên. Bàng bạc khí huyết hình thành kinh lực, theo hắn một bước hư đạp, tự dưới chân bốc lên, xuyên qua kinh lạc, thuận theo xương sống tầng tầng đẩy đưa, giống như một con rồng lớn đều ngưng tụ tại tay phải bên trong. Tại hóa là một cái tiêu chuẩn thứ kiếm tư thế, ngang nhiên đâm ra, cơ bản kiếm thuật đâm. Tại một quyền này đâm ra sát na, mấy tháng đến thiên truy bách luyện lạc ấn đến thực chất bên trong kiếm chiêu. Lại thêm bên trên thông thần chi thuật lưu lại trên người hắn loại kia thuộc về Bách Lý Thanh Phong. Kiếm thuật quỹ tích lẫn nhau kết hợp, khiến cho Cát Phi Bạch toàn thân trên dưới sức lực triệt để tự quyền kình bên trong bộc phát. Ngưng tụ thành một đạo phong mang, quả thật như là một vị tuyệt thế kiếm khách. Ba bước một giết, thần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ra kinh thần, không được. Cảm thụ được Cát Phi Bạch ra quyền trước sau cái kia phảng phất đổi một người khác lăng lệ khí thế. Trước một giây còn một tay chắp sau lưng triển hiện phong phạm cao thủ miêu đạo nhất sắc mặt đột biến, kinh hô một tiếng lúc hai tay không chút do dự chặn đánh hoành ngăn. Mưu toan đem hắn một kiếm này chặn đường, có thể đếm được tháng khổ tu đều dung nhập một quyền. Khiến cho Cát Phi Bạch một quyền này phong mang tấn mãnh như điện. Thậm chí Bách Lý Thanh Phong thông thần thuật lưu lại để một quyền này bên trong ẩn chứa một tia chém giết tông sư sát phạt chi khí. Một quyền đâm ra, tựa như hình thành quyền ý. Quyền chưa đến, ý đi đâu? Miêu đạo nhất trực giác cảm giác tâm thần của mình phảng phất bị một quyền này bên trong kinh lực xé nát. Chặn đánh hoành ngăn hai tay không tự chủ được thoáng một chậm. Chờ mắt nhìn một quyền này phong mang xé rách hư không. Mang theo hạo đáng bàng bạc kinh lực cưỡng ép đẩy ra hai cánh tay của hắn. Hung hăng rơi xuống bộ ngực hắn bên trên. Bành, sức lực bộc phát. Cho dù miêu đạo nhất hai tay hoành đoạn lúc thoáng hóa giải một phen Cát Phi Bạch quyền bên trong. Sức lực. Có thể cả người hắn vẫn tựa như bị một kiếm xuyên thủng, lại như cùng bị xe con đụng trúng, xuyên qua tính sức lực tại bộ ngực hắn băng liệt, cuốn sạch lấy thân thể của hắn, để hắn không tự chủ được bay ngược 3 mét, trùng điệp nện ở bao xương vách tường lên. Bành, bao xương vách tường hung hăng chấn động, dán tại bao xương trần nhà thủy tinh đèn lớn càng là kịch liệt nhoáng một cái. Tựa hồ cả tầng lầu đều tại chấn động. Loại này quyền kinh, cấp 3 võ giả, miêu đạo nhất dáng chống đỡ lấy thân thể. Khó có thể tin nhìn chằm chằm Cát Phi Bạch, có thể không chờ hắn tới kịp lại muốn nói cái gì. Một ngụm ân máu đỏ tươi đã phun ra mà ra. Phốc phốc, máu tươi bên trong, miêu đạo nhất mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã xuống. Cái này... Đột nhiên xuất hiện biến hóa lập tức để trong rạp tất cả mọi người sợ ngây người. Trọn vẹn qua 3 giây, đi theo miêu đạo nhất mà tới miêu thiếu phong mới nhịn không được kinh hô một tiếng. Cha, sư phó, Miêu đại sư, đây là có chuyện gì? Danh chấn hạ á Miêu đại sư vì sao? Liền Phi Bạch một quyền cũng đỡ không nổi. Nhanh nhanh nhanh, gọi điện thoại cấp cứu, gọi điện thoại cấp cứu. Cát Toa Toa, Cát Phi Long, Cát Thụ Nhân, Cát Ấm đám người từng tái cũng là mở to hai mắt. Nhìn xem thổ huyết hôn mê Miêu đạo nhất kinh hoàng kêu to. Ây, thực tế bên trên không chỉ đám bọn hắn, Cát Phi Bạch cũng có chút choáng váng. Vị này Miêu đại sư một mực duy trì lấy một loại ung dung không vội phong phạm cao thủ. Nổi bật bất phàm đại sư khí độ, nghiễm nhiên một vị cường giả tuyệt thế. Bực này nhân vật, nếu như không phải là bởi vì ngôn từ ở trong đối nhà mình sư phó có chút kiêng kỵ, tôn kính, hắn đều muốn coi là đối phương là cái gì vang danh thiên hạ đại tông sư. Chỉ vì nhìn thấu công danh lợi lộc, không đem một cái nho nhỏ chiến tranh cấp giấy chứng nhận nhìn ở trong mắt, cho nên vẫn dừng lại tại cấp 3 võ giả cấp độ. Kết quả cái này vừa động thủ, đối phương liền ngã rồi. Hắn quyền kinh, có mạnh như vậy, còn cấp 3 võ giả. Cái này một trong hai tháng hắn không phải không cùng nhà mình sư phó luyện qua. Có thể hắn quyền kinh rơi vào sư phó Bách Lý Thanh Phong trên người, liền để thân thể của hắn động đậy một chút đều không thể làm được. Tựa hồ cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng, thế mà đánh vị đại sư này thổ huyết rồi, nên sẽ không gặp phải người giả bị đụng đi. Trong lúc nhất thời Cát Phi Bạch ánh mắt không khỏi có chút quỷ dị. Loại này không khí quỷ quái kéo dài mấy phút, may mắn được Giang Tâm Nguyệt bên cạnh không xa liền có một nhà bệnh viện. Song chim, rất nhanh, một trận thanh âm từ xa đến gần, kèm theo còn có mấy vị nhân viên y tế nhấc lên táng cứu thương. Vội vội vàng vàng lôi kéo Miêu đạo nhất cùng Miêu Thiếu Phong rời trận rời đi. Thực tế bên trên lấy Cát Phi Bạch loại kia cấp độ quyền thuật, Miêu đạo nhất như tập trung tinh thần toàn bộ tinh thần đề phòng. Lấy hắn cấp 3 đỉnh phong tu vi chưa hẳn không thể ngăn lại. Có thể trước khi động thủ hắn liền căn bản không có đem Cát Phi Bạch coi như đối thủ. Một bộ tiền bối chỉ điểm vãn bối tư thái, lúc này mới bị Cát Phi Bạch một quyền đánh bay miệng phun máu tươi. Hôn mê tiến bệnh viện, theo Miêu đạo nhất phụ tử rời đi. Bao xương khi bên trong nguyên bản khí thế ngất trời bầu không khí trong chớp mắt trở nên quạnh quẽ. Xuống tới, đại bá, ta cũng không nghĩ tới nhìn qua rất lợi hại vị kia Miêu đại sư sẽ yếu ớt như vậy. Hắn, nên sẽ không để chúng ta bồi tiền thuốc men à. Có thể là chính hắn để ta dùng sức đánh. Cát Phi Bạch thận trọng hỏi đến. Mà lúc trước đối với Miêu đạo nhất thực lực cực điểm khoác lác Cát Thụ Nhân, Cát Toa Toa, Hải Đế cả đám người bị hắn hỏi lên như vậy, khắp khuôn mặt là xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải. Nhìn thấy Cát Thụ Nhân không nói lời nào, Cát Phi Bạch có chút sợ hãi. Chúng ta là bị người lừa bịp rồi. Hoặc là ta gọi điện thoại cho sư phó. Sư phó hắn là võ giả trong hội người. Cái kia Miêu đại sư thực có can đảm lừa ta nhóm. Sư phó nhất định sẽ thay ta chủ trì công đạo. Đừng, Cát Phi Long vội vàng nói. Đừng nói cho sư phó ngươi. Hắn cũng không dám đem chuyện này cho Bách Lý Thanh Phong biết được. Nếu là Bách Lý Thanh Phong hỏi Cát Phi Bạch cùng Miêu đạo nhất động thủ nguyên nhân, để Bách Lý Thanh Phong biết là hắn đối với Bách Lý Thanh Phong dạy bảo Cát Phi Bạch tiến độ bất mãn, muốn một lần nữa cho hắn tìm người sư phụ, cái kia Bách Lý Thanh Phong sẽ nghĩ như thế nào? Vạn nhất từ nay về sau không còn dạy bảo Cát Phi Bạch, Cát Phi Bạch lên như diều gặp gió dương quan đại đạo chẳng phải là từ đó đoạn quyết. Vậy cái này Miêu đại sư sự tình, ta đến xử lý tốt. Cát Thụ Nhân nói, dù sao chuyện này là do hắn mà ra, nếu như không phải Cát Toa Toa dưới sự chỉ điểm của Miêu đạo nhất dùng mấy tháng liền khảo thi đến võ giả giấy chứng nhận, hắn hữu tâm khoe khoang một chút,